Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1942, chương 1946, thiên nguyên thần binh. Ngay tại Tiếu Thiên La cùng Hạ Minh đàm luận ở giữa. Chiến trường này cũng là đến gay cấn trình độ, bởi vì hai người thực lực chấn nhiếp, không người dám trêu chọc, vì vậy, hai người cũng là thoải mái nhất. Đến mức phía trên chiến trường này, lại không phải dễ dàng như vậy. Tiếng chém giết không ngừng, nồng đậm huyết tinh vị đạo kích thích mọi người thần kinh. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thế mà tuần này hoàng bọn người, thì là sắc mặt lãnh đạm nhìn trước mắt tình cảnh này. Rất hiển nhiên vẫn chưa đem tình cảnh này để ở trong lòng. Võ đạo thế giới, cũng là như thế, đối đãi người tu luyện võ đạo thời điểm. Thì đại biểu cho giết hại, đại khái một giờ sau, cũng coi như là phân ra thắng bại, còn lại huyền tâm lệnh ào ào bị người khác đoạt được. Bất quá, những người này tất cả đều là thiên cấp hậu kỳ cùng phía trên cao thủ. Thật nếu nói, vẫn là Hạ Minh thực lực thấp nhất, xoát, sau một khắc, xung quanh hoàng thanh âm vang vọng ra, không tệ. Xung quanh hoàng hài lòng gật gật đầu, cái này hơn 100 người chiến tranh, có thể nói là đem tâm máy, thủ đoạn, thực lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù nói thương vong không ít, nhưng là xung quanh hoàng coi như hài lòng, các ngươi có thể ở chỗ này chiến thắng, đại biểu cho các ngươi cũng có tư cách tiến vào huyền tâm tông, trở thành huyền tâm tông đệ tử. Hiện tại các ngươi có thể chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, ở chỗ này tập hợp, bước vào huyền tâm tông. Vâng, còn lại người ào ào hưng phấn gật đầu, mình có thể đạt được huyền tâm lệnh bọn họ cũng là cao hứng dị thường. Như nếu có thể tiến vào huyền tâm tông, bọn họ liền có thể thu hoạch được phù hộ, đến lúc đó liền rốt cuộc không phải tán tu. Hơn nữa còn hội thu hoạch được linh dược một loại chống đỡ. Để thực lực bọn hắn tiến bộ càng nhanh. Hạ Minh thấy thế, cũng là khẽ gật đầu. Thân hình nhảy lên một cái. Sau đó chính là rơi vào Hàn Thiên Giác trước người. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác cười cười nói. Chúc mừng ngươi a, còn chưa tiến vào huyền tâm tông a. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Đây là sớm muộn sự tình. Hàn Thiên Giác lại là không để bụng, cười ha hả nói ra, ta rời đi môn phái đã đầy đủ muộn, cũng là thời điểm trở về, ta dự định hôm nay hồi huyền tâm tông, hôm nay liền muốn rời khỏi sao? Hạ Minh kinh ngạc hỏi, hôm nay liền muốn rời khỏi. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu nói, tốt, đã như vậy ngươi bảo trọng. Hạ Minh, thượng cổ đại lục. Không so địa cầu, ngươi cẩn thận một chút, mọi thứ nhi mọc thêm cái tâm nhãn, không muốn vọng tin hắn người. Hàn Thiên Giác đón đến nói, nhắc nhở, Hàn Thiên Giác tại cái này địa phương đợi thời gian rất lâu. Đối với nơi này hết thảy đều vô cùng dài, nơi này thực lực vi tôn, cường giả vi tôn, nếu là không hiểu trong này quy tắc, đem về chết không có chỗ chôn. Ta biết. Hạ Minh cười một tiếng, nơi này là cái gì sinh tồn pháp tắc, hắn lớn nhất quá là rõ ràng, mà lại hắn vẫn luôn là phụng hiến thực lực vi tôn. Bây giờ càng là như vậy, ngươi khá bảo trọng, Hàn Thiên Giác ôm một cái quyền, Hạ Minh cũng là như thế. Sau đó Hàn Thiên Giác thân hình nhảy lên, chính là rời đi nơi này, chờ Hàn Thiên Giác rời đi, Hạ Minh cũng là khẽ lắc đầu. Thở dài một tiếng, hơi chút trầm ngâm, thân hình nhất động, chính là hướng về Thương Thành mà đi. Thương Thành khoảng cách cái này huyền tâm lầu gần nhất, đến lúc đó cũng có thể mau chóng chạy đến. Bất quá bây giờ Hạ Minh còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình muốn đi làm. Hạ Minh bước vào Thương Thành, chính là tìm kiếm được một chỗ dung thân chỗ, tiến vào bên trong. Hạ Minh sợ hãi người khác phát hiện mình bí mật, cho nên Hạ Minh cũng là dị thường cẩn thận, Hạ Minh rất nhanh chính là tiến vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Giống nhau càn khôn giới chỉ, Hạ Minh chính là phát giác được một tia dị dạng, bởi vì hắn phát hiện chính mình nguyên thạch lại thiếu không ít. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút khó coi. Mẹ ngươi, không cần nghĩ, cái này nguyên thạch tám thành đều là bị con lợn này cho ăn. Hắn cảm giác con lợn này cũng là dùng để hố cha. Hạ Minh khẽ lắc đầu, đem hắn nguyên thạch tận lực nấp kỹ, để tránh lại bị con lợn này cái ăn. Hạ Minh hít sâu một hơi, xếp bằng ở cái này trên đỉnh núi. Hạ Minh đón đến nói, hệ thống, đem ta thiên nguyên thần binh cho lấy ra đi. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại khu trừ thiên nguyên thần binh. Xin hỏi ký chủ phải chăng lấy ra? Hệ thống nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, liền nói ngay, lấy ra, ngoặc kép, thiên nguyên thần binh ngay tại lấy ra bên trong. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ông, một loáng sau cái kia, một cỗ cuồng bạo lực lượng chấn động thiên địa. Đột nhiên, cái này càn khôn giới chỉ bên trong tam sơn ngũ nhạc, tất cả đều là chấn động, nhưng ngay sau đó, ầm ầm, tam sơn ngũ nhạc phía trên, tử khí bao phủ toàn bộ càn khôn giới chỉ, khí thế dồi dào, như sóng lớn bao phủ, ba đào hung dũng, cái này tử khí trùng trùng điệp điệp, lan tràn 100.000 dặm, giống như một đầu chiếm cứ trên 9 tầng trời thần long. Thần long du động tại tử khí ở giữa, nằm ngang thiên hạ, bực này cuồn cuộn tử khí, tương đương chấn hám nhân tâm. Ta tào, động đất, một loáng sau cái kia. Theo cái này nơi xa một đỉnh núi, trên một khối đá xanh trong lúc đó nhảy lên một con lợn. Con lợn này đập lấy cánh, bốn phía bay loạn, chỉnh đầu heo xem ra kích động không thôi. Ta kháo kháo kháo, thứ gì, đây là thứ quỷ gì? Con lợn này ngửa mặt ngẩng đầu, nhìn về phía cái này trùng trùng điệp điệp tử khí. Tử khí cuồn cuộn như mây, tại cái này trên bầu trời lăn lộn mãnh liệt, thật lâu không rời. Đây là tử khí đông lai 100.000 dặm. Là ai? Là ai? Giờ khắc này, cho dù là con lợn này cũng đều là chấn động, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Là như vậy thật không thể tin, đến mức Hạ Minh thì càng là sững sờ ngay tại chỗ, trực câu câu nhìn trước mắt cái này trùng trùng điệp điệp tử khí. Cả mảnh trời hư không đều là bị nhuộm thành tử sắc. Thế mà cái này tử sắc lại là cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh xuất hiện trước mặt một cây bút, chi này bút rất đại. Đại khái có ba người vây quanh đại thụ như thế to, cao lớn 100 trượng, như thế rung động một màn, nhìn Hạ Minh đều là trong lòng co lại. Thiên nguyên thần binh, ông, Hạ Minh ngẩng đầu, nhìn thấy bốn cái chấn khiến người sợ hãi chữ lớn. Cái này bốn chữ lớn dường như có một loại thần kỳ lực lượng, khiến người ta gặp chi, chấn khiến người sợ hãi thần. Thậm chí tâm thấy sợ hãi, Hạ Minh lần nữa nhìn kỹ lại là nhìn thấy ngày này nguyên thần binh bốn chữ lớn bên trên. Còn cầm giữ có không ít đường vân, những đường vân này huyền ảo vô cùng, còn khảm nạm vô số phù văn màu vàng, thâm ảo kim sắc đường vân, lan tràn tại khoản này cán phía trên, quỷ dị vô cùng, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, không phải đâu. Thiên nguyên thần binh, đúng là một cây bút. Hạ Minh thật không thể tin nhìn trước mắt loại tình huống này. Nhất thời không còn gì để nói, còn tưởng rằng là cái gì tốt đồ chơi đâu. Cảm tình cũng là một cây bút, hố cha đâu. À, Hạ Minh hơi có vẻ bất đắc dĩ, tùy ý nhìn ngày này nguyên thần binh liếc một chút, đón đến hỏi, hệ thống, ta muốn như thế nào mới có thể thu lấy ngày này nguyên thần binh? Bởi vì là bản hệ thống xuất phẩm, chỉ cần ký chủ một máu là được rồi. Hệ thống từ tốn nói, ngạch, còn muốn máu, thể loại giả sử.